Xin chào trường An Phi 10, chương 408, cho họ một cú sốc ra trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi quân Hoa phát động cuộc tấn công lớn vào Nhuận Châu, tin tức truyền đến kinh thành khiến triều đình và dân chúng đều rơi vào cảnh lo lắng. Sau đó, khi nghe tin quân Hoa dẫn theo 7 vạn binh tấn công vào phòng tuyến Giang Đô, khắp nơi càng như những con kiến bò trên chảo nóng. Nhiều quan viên vừa lo lắng, vừa cho rằng thủy quân Giang Đô không thể chống đỡ nổi. Chỉ có 3 vạn quân, làm sao mà đối đầu với 7 vạn quân Hoa, lại còn vị đại nguyên soái chống Hoa trong tay cầm 8 vạn quân. Sau đó triều đình lại tăng thêm 3 vạn, tổng cộng 11 vạn binh mã. Thế mà nàng chỉ huấn luyện được 3 vạn binh sĩ có thể ra khơi chiến đấu. Thật chẳng khác nào cho trẻ con. Trên triều, nhiều quan lại đã chất vấn khả năng bố trí phòng thủ của Thường Tuế Ninh. Theo quan điểm của đa số, với sự chênh lệch lực lượng lớn như vậy trên biển, quân Hoa đánh chiếm đất liền chỉ còn là chuyện sớm muộn. Nếu phòng thủ trên biển thất bại, ai sẽ là người chỉ huy trên đất liền? Đại nguyên soái chống Hoa ư? Không cần biết nàng có thể sống sót trở về từ biển hay không, nhưng ngay cả phòng thủ trên biển cũng không giữ nổi, làm sao có thể giao toàn bộ phòng thủ đất liền cho nàng? Vì vậy, một số quan lại đã đề xuất rằng cần phải sớm chuẩn bị phòng thủ trên đất liền ở Giang Đô và các vùng ven biển khác. Trong lời lẽ không thiếu sự châm biếm gọi đó là vá lại chuồng sau khi mất trâu. Lúc này, thay đổi nguyên soái là điều không hợp lý. Vì thế triều đình quyết định phái giám quân thái giám đến. Từ trước tới nay, Đại Thịnh có truyền thống phái thái giám giám quân, và thái giám mang theo chiếu chỉ của hoàng đế, đến đâu cũng được quyền kiểm tra, giám sát quân đội địa phương. Huống chi, lần này người được phái đến là Dụ Tăng, người đứng đầu Ti Cung Đài. Vị trí của ông ta có trọng lượng rất lớn. Việc chọn Dụ Tăng tới là kết quả của sự cân nhắc từ nhiều phía. Thứ nhất, với vị trí của mình, Dụ Tăng có khả năng kiểm soát tình hình tại Giang Đô. Thứ hai, không giống các thái giám thông thường, ông ta có nhiều năm kinh nghiệm quân sự, từng là tâm phúc của Cố Thái Tử, văn võ toàn tài và có khả năng điều binh. Còn về danh hiệu Tứ Phụ mà ông mang, hầu hết mọi người chỉ coi đó như một trò cười. Dụ Tăng là người cô độc và lạnh lùng, nhiều năm qua không thân thiết với Thường Khoát và những người khác. Ông ta trung thành với Cố Thái Tử, chứ không phải thuộc hạ của Thái Tử. Với mệnh lệnh của Hoàng đế, nếu Dụ Tăng dám lơ là công việc hay tư lợi cá nhân, thì chức vụ thường thị của ông tại Ti Cung Đài cũng sẽ đến hồi kết. Lùi một bước, không giống như các quan lại với mạng lưới quyền lực phức tạp. Thái giám một khi rời khỏi kinh thành sẽ mất đi phần lớn quyền lực. Không cần lo họ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của hoàng đế. Tất cả những điều này hoàng đế thánh sách đều đã suy tính. Nhưng ngoài ra, ngài còn có một mối lo khác không nói ra. Lần này, khi Dụ Tăng cầm chiếu đến Giang Đô, ông còn dẫn theo một số quan chức từ lục, thất phẩm, phần lớn đến từ bộ binh, nhưng họ lại đại diện cho các phe phái quan trọng khác nhau trong triều. Khi Dụ Tăng đến phủ Giang Đô, các quan viên, đứng đầu là Vương Trường Sử, đã ra ngoài đón tiếp. Trong đoàn có cả Diêu Nhiễm và Vương Nhạc, chỉ có Lạc Quan Lâm là không xuất hiện vì hắn là người đã chết trên giấy tờ, không thể ra mặt. Nghe tin có khâm sai từ kinh thành tới, Lý Đồng cũng lặng lẽ đến nhìn. Qua cửa phòng lớn mở rộng, nàng thấp thoáng nhìn thấy gương mặt của vị thái giám áo đỏ Dụ Tăng, và thầm nghĩ, dù là một thái giám, lại là người đã có tuổi, nhưng ông ta thực sự có tướng mạo xuất chúng. Lý Tỷ Tỷ, khi Lý Đồng quay lại, Nguyên Diễm và Nguyên Hảo, hai chị em, đã đến đón nàng. Nguyên Diễm hơi lo lắng hỏi, có tin tức gì về đại nhân từ biển khơi chưa? Chưa có tin tức gì cả. Lý Đồng thở dài, nhưng rắc rối thì đã đến rồi. Thái giám giám quân là đại diện của hoàng đế giám sát quân đội, cũng có quyền điều tra và xử lý tướng lĩnh. Lý Đồng trong lòng không khỏi lo lắng. Tin tức chắc chắn nhất mà quân đội truyền về là Thường đại tướng quân đã đích thân ra khơi. Giờ đây, Thường muội muội ở ngoài khơi, Thường đại tướng quân cũng vậy. Mấy ngày trước, nàng đã viết thư gửi về Tuyên Châu, thông báo cho mẫu thân về việc Thường đại tướng quân đã ra biển. Còn về Tuế An, nàng chưa viết thư, vì gửi thư từ Giang Đô đến biên giới phía Bắc ít nhất cũng mất 10 ngày. Có lẽ khi thư đến nơi, tình hình sẽ có thêm nhiều thay đổi, nên nàng định chờ thêm một chút. Hiện tại, Lý Đồng chỉ hy vọng sẽ sớm nhận được tin tốt từ biển khơi. Nhưng đó là vùng biển hoàng thủy mênh mông, với những cơn sóng gió bất ngờ và quân hoa tàn bạo. Cùng với sự chênh lệch lớn về quân số, làm thế nào để thắng được? Lý Đồng ngày đêm suy nghĩ, nhưng không thể tìm ra câu trả lời. Tuy nhiên, nàng là nàng, còn Thường muội muội là Thường muội muội. Thường muội muội luôn có thể làm được những điều mà người khác không thể. Và lần này chắc chắn cũng không phải ngoại lệ. Chính suy nghĩ này đã giúp Lý Đồng giữ bình tĩnh, tiếp tục hàng ngày dạy Nguyên Diễm và Lạc Khê về công việc tại các xưởng. Bốn xưởng lớn giờ đã bắt đầu có hình hài. Thẩm Tam Miêu và A Chiết mỗi ngày đều bận đến nỗi chân không chạm đất, luôn theo sát Mạnh Liệt, lo việc tuyển mộ và an trí các thợ thủ công, chuẩn bị các dụng cụ cần thiết cho các xưởng, thậm chí bắt đầu soạn thảo quy định hoạt động cho các xưởng. Mạnh Liệt, Thẩm Tam Miêu và những người khác tuy lo lắng về tình hình chiến sự, nhưng không ai ngừng tay công việc của mình. Mỗi ngày, Mạnh Liệt đều hỏi liệu có tin tức gì từ quân đội truyền về không. Trong lòng âm thầm đếm từng ngày giao chiến. Hôm đó, khi trời đã tối đen, sau một ngày làm việc mệt mỏi, Mạnh Liệt trở về phủ Giang Đô, mới nghe tin Dụ Tăng đã tới. Khi nghe đến cái tên này, Mạnh Liệt lập tức nhớ tới những nghi ngờ mà Điện Hạ đã từng nhắc tới, cùng với những điều mà các mật thám tại Kinh Thành đã moi móc được liên quan đến gia đình của Dụ Tăng. Đứng trong bóng đêm, Mạnh Liệt quay đầu nhìn về phía sân trước, nơi đoàn khâm sai của Dụ Tăng đang nghỉ chân, là tâm phúc cũ của Điện Hạ. Dụ Tăng đương nhiên biết rõ Mạnh Liệt, vì Điện Hạ chưa trở về. Để tránh những phiền phức không đáng có, Mạnh Liệt quyết định tạm thời không gặp mặt Dụ Tăng. Do sự cẩn trọng này, Mạnh Liệt trong hai ngày tiếp theo không quay lại phủ Giang Đô. Chờ đợi hai ngày, vẫn chưa có tin tức chắc chắn từ chiến trường. Dụ Tăng tỏ ra bình tĩnh, chưa vội nhắc đến việc tiếp quản quyền lực quân đội trên đất liền. Tuy nhiên, các quan viên đi cùng thì đã mất kiên nhẫn. Một trong số đó bắt đầu không khách khí mà chất vấn. Trong tình hình cấp bách như hiện nay, theo quy định, tiền tuyến ít nhất phải báo cáo về cứ mỗi 3 ngày. Nhưng hiện tại các người lại bảo rằng không có chiến báo nào được truyền về. Vậy liệu ta có thể nghi ngờ rằng phủ Giang Đô đang cố tình che giấu tin tức hay không? 3 ngày một tin, vậy đại nhân có biết tiền tuyến cách bờ biển bao nhiêu hải trình? Thuyền mất bao lâu để tới và quay lại? Diêu Nhiễm bình tĩnh đáp lại. Viên quan kia bị câu hỏi của nàng làm lúng túng, gương mặt thoáng nét tức giận. Làm sao ông ta có thể biết chi tiết như vậy? Đại nhân không rõ, nhưng lại dám mở miệng đòi hỏi và chất vấn. Bên dưới tấm khăn che mặt, khóe miệng của Diêu Nhiễm hiện lên một nụ cười giễu cợt. Hiện nay, biển đang có gió Tây Bắc thổi mạnh, thuyền từ tiền tuyến trở về phải đi ngược gió, tốc độ chậm hơn bình thường gấp đôi. Việc tin tức chậm trễ không phải là điều con người có thể thay đổi được. Bị một nữ quan trẻ đối đáp thẳng thắn như vậy, sắc mặt của vị quan càng khó coi hơn. Ông ta hằn học hỏi lại, nhưng nếu vì thế mà làm chậm trễ việc phòng thủ trên đất liền, ai sẽ chịu trách nhiệm? Người ư? Một nữ quan nhỏ bé như ngươi sao? Diêu Nhiễm không hề chớp mắt. Trước khi ra khơi, đại nhân của ta đã sắp xếp toàn bộ phòng thủ đất liền chu đáo. Không có chuyện phòng thủ bị trì hoãn vì chiến sự trên biển. Chu đáo ư? Một vị quan cười mỉa mai, nói đầy ẩn ý, dù có chu đáo, nhưng vẫn cần có người cầm trịch chứ. Thường đại nhân hiện đang ở ngoài khơi, kết quả chưa rõ, chỉ e khi thời khắc đến, muốn cứu cũng không kịp. Ông ta rõ ràng không muốn đôi co với nữ nhân, quay sang cúi chào dụ tăng, dụ công, chúng ta tuân lệnh hoàng thượng tới đây. Hiện nay tình hình biển khơi đang nguy cấp, để ổn định cục diện giang đô, ngài nên sớm tiếp nhận việc phòng thủ. Đó chính là lời thúc giục dụ tăng tiếp quản quyền phòng thủ giang đô. Dụ tăng, người từ nãy giờ vẫn giữ im lặng, cuối cùng cũng mở lời, giọng điềm tĩnh mà sâu lắng. Chờ thêm một ngày nữa, ông ta nói, trước khi mặt trời mọc ngày mai, nếu không có tin tức chính xác từ chiến trường truyền về, chúng ta sẽ tuân lệnh tiếp quản việc phòng thủ giang đô. Phòng khi quân Hoa tấn công, về mặt công, đó là làm tròn trách nhiệm được giao. Còn về mặt tư, nếu để tình hình giang đô trở nên tồi tệ hơn, về sau cả Thường Tuế Ninh và Thường Khoát sẽ phải chịu trách nhiệm nặng nề hơn. Mặc dù ông thừa biết rằng những quan viên đi cùng ông đều mang tâm tư riêng. Khi rời khỏi sảnh đường, viên quan bị Diêu Nhiễm chặn họng trước đó không quên liếc nàng một cái đầy khinh bỉ. Hừ lạnh rồi bỏ đi. Ngày mai, cho dù có tin tức, cũng vô dụng thôi, trừ khi đó là tin chiến thắng. Nhưng chiến thắng ư, Thường Tuế Ninh có gì để thắng đây? Quân Hoa tấn công ồ ạt, nàng chỉ có 3 vạn quân chống trả. Liệu còn bao nhiêu người trong số đó có thể sống sót dưới sự chỉ huy của một nữ soái tự cao tự đại? Nàng muốn tỏ ra mạnh mẽ và ra trận. Thật tốt, điều đó chỉ giúp họ dễ dàng tiếp nhận lại quyền lực quân đội mà thôi. Một nữ tướng nhờ thời loạn mà nhanh chóng nổi danh, thắng vài trận đã nghĩ mình tài giỏi, đủ sức nuốt trọn bảo địa giang đô ư? Nàng có lẽ không hề hay biết rằng những hành động bá đạo và vượt ngoài khuôn khổ của mình ở giang đô đã đắc tội với biết bao người, chạm đến lợi ích của bao kẻ. Những quan viên đề nghị để giám quân tiếp quản quân quyền giang đô, ai mà chẳng coi nàng như cái gai trong mắt, người không biết lượng sức, cuối cùng sẽ tự chuốc lấy diệt vong mà thôi. Chẳng phải nàng đã từng lớn tiếng tuyên bố rằng nếu giang đô thất thủ, nàng sẽ lấy đầu ra tạ tội sao? Liệu nàng có thể thực hiện lời hứa đó không? Hay liệu nàng còn có thể toàn vẹn trở về? Sau khi đám người rời đi, Diêu Nhiễm đứng yên tại chỗ, 10 ngón tay siết chặt không thành tiếng. Những kẻ gọi là quan chức triều đình này thực sự chẳng hề quan tâm đến chiến sự. Thay vào đó, vừa ngửi thấy mùi nguy cơ từ giang đô, họ đã vội vàng đưa tay vào, toan tính chia phần lợi lộc. Họ luôn miệng nói rằng lo cho dân, cho nước, nhưng thực chất chỉ là kẻ tham lợi và kiêu ngạo hẹp hòi. Qua những hành động của họ mấy ngày nay, Diêu Nhiễm thậm chí còn có cảm giác rằng họ đã mặc định, thậm chí còn mong muốn nhận tin thất bại từ chiến trường, để thỏa mãn tham vọng chia phần lợi ích của mình, và giải tỏa sự bất mãn với đại nhân của nàng. Họ ghét bỏ nữ tướng trẻ tuổi, tự cho mình là đúng kia, ép họ phải cúi đầu. Họ rất muốn thấy nàng thất bại, để rồi có thể ngạo mạn nói, đã nói rồi mà, một cô gái tầm thường thì sao gánh vác được đại sự. Dù rằng, sự thất bại của cô gái ấy sẽ phải trả giá bằng máu và sinh mạng của biết bao tướng sĩ. Họ cũng không ngại mà thầm vui mừng. Những kẻ này không quan tâm đến chiến thắng thật sự. Họ không nhìn xa trông rộng về mất mát hay lợi ích. Trong mắt họ, chỉ có đảng phái của mình, thậm chí là quyền lợi của cả hệ thống gia trưởng mà họ phục vụ. Giữa cơn quốc nạn, khi dân chúng khổ đau, đại nhân đã vì giang đô mà cạn kiệt tâm sức, giờ đây còn liều mình chiến đấu bảo vệ quốc gia, thế mà vẫn phải đối mặt với những kẻ sâu mọt trực chờ mưu đoạt lúc nàng vắng mặt. Giang Đô là nơi đã được xây dựng lại nhờ bàn tay của đại nhân. Không thể bị hủy hoại dưới tay quân Hoa, cũng không thể bị những kẻ tranh quyền đoạt lợi này chiếm đoạt một cách dễ dàng. Trong lòng Diêu Nhiễm dâng lên một cơn phẫn nộ và bi thương. Nàng lại càng trách móc bản thân vì sức mình quá nhỏ bé, không thể gánh vác nhiều hơn để giúp đỡ đại nhân. Rất nhanh, nàng thu lại những cảm xúc vô ích, đi tìm Vương Trường Sử và Lạc Quan Lâm, thông báo cho họ về. Thời hạn một ngày mà Dụ Tăng đã đưa ra. Lạc Quan Lâm nghe xong, lòng cũng nổi lên một cơn tức giận vô danh. Những kẻ chỉ biết tranh giành quyền lực, tại sao đến giờ phút hỗn loạn này mà bộ mặt tham lam của họ lại càng lộ liễu đến thế? Ngoài sự tức giận, trong lòng Lạc Quan Lâm còn có chút lo lắng thầm kín. Mấy ngày nay, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, hắn phát hiện bát tự của mình quả thực có khả năng khắc chủ. Hắn muốn xé nát những cuốn sách đó, coi chúng như những lời mê tín vô căn cứ. Nhưng điều này cũng không ngăn được ý nghĩ rằng hắn rất muốn có bát tự của Thường Tuế Ninh để xem liệu vận mệnh của nàng có cứng rắn hay không. Liệu nàng có thể chịu nổi sự khắc mệnh hay không? Những cảm xúc phức tạp của Lạc tiên sinh tạm thời gác lại. Việc cấp bách hiện tại là tìm ra một cách để đối phó với tình hình. Ngay hôm đó, Phủ Giang Đô lập tức cử người bí mật đến doanh trại quân đội, lần nữa thăm dò tình hình chiến sự ngoài biển. Đến lúc trời sắp tối, bỗng một nhóm 10 kỵ sĩ phi nhanh trong cơn gió đêm trở về. Nhưng họ không phải là người do Phủ Giang Đô phái đi. Những kỵ sĩ này đến từ quân đội. Sau khi xuống ngựa trước cổng Phủ Giang Đô, họ lao vào phủ, miệng hô to: "Chiến thắng, chiến thắng!" Việc báo tin chiến sự là một sự việc rất nghiêm túc, nhưng trong giọng điệu của những người lính báo tin, rõ ràng có pha lẫn sự phấn khích và kích động không thể kiềm chế. Tin tức nhanh chóng đến tay Vương Trường Sử và các quan viên. Diêu Nhiễm là người đầu tiên chạy tới đại sảnh, thậm chí Lạc Quan Lâm cũng bỏ bút xuống, nhanh chóng bước tới. Dụ Tăng không đến, nhưng các quan viên đã nhanh chóng có mặt. Khi họ tới, người lính báo tin đang lớn tiếng nói: "Trong trận chiến này, quân ta đã giành đại thắng trước quân Hoa." "Đại thắng?" Một quan viên bước tới, mắt nheo lại hỏi: "Đại thắng như thế nào?" "Trong nhiều ngày chiến đấu, cả hai bên đều mệt mỏi, quân lính thương vong nặng nề, rút lui để nghỉ ngơi. Nhiều võ tướng mặt dày gọi đó là chiến thắng, nhưng những người này không dễ dàng chấp nhận như vậy. Trong đầu họ, chiến thắng mà người lính này đang báo cũng chỉ là như thế mà thôi. Cho đến khi người lính kia, với ánh mắt rực sáng và khuôn mặt đầy phấn khởi, chân thành báo cáo: "Trong trận chiến này, quân ta dưới sự chỉ huy của chủ soái đã chiếm được hơn 400 chiến thuyền của quân Hoa và đã tiêu diệt 3 vạn quân địch ngay tại chỗ." Viên quan kia sững lại, hỏi: "Bao nhiêu?" "Ít nhất là 3 vạn, chưa tính những kẻ bị thương chạy trốn. Một trận mà giết được 3 vạn quân Hoa, nàng chỉ có 3 vạn thủy quân dưới trướng, làm thế nào mà giết được 3 vạn địch?" Trong khi các quan viên còn đang ngỡ ngàng và hoài nghi, người lính đã lấy ra chiến báo, hai tay dâng lên Vương Trường Sử. Vương Trường Sử đọc qua, mỉm cười trao lại cho vị quan viên đứng đầu: "Trên đó có ấn của chủ soái chúng ta, không thể giả mạo. Không biết kết quả này có đủ tiêu chuẩn với cách các vị đại nhân định nghĩa đại thắng không?" Mấy vị quan viên mặt mày biến sắc, nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười: "Thế này đương nhiên là đại thắng, thật đáng mừng." Trong khi những quan viên đó, với tâm trạng phức tạp, đang nhận lấy bản chiến báo, thì nữ quan trẻ khi nãy lên tiếng hỏi: "Trường Sử, với tin chiến thắng thế này, liệu có cần lập tức gửi về kinh thành không?" Trước khi Vương Trường Sử kịp đáp lời, người lính báo tin đã tiếp tục, mặt đầy chân thành mà nói: "Chủ soái đã nói, chiến thắng này chẳng đáng là gì. Chúng tôi báo về chỉ để trấn an lòng dân Giang Đô. khi nào nàng lấy được đầu của tướng quân Oa Fujihara Maro, và khi nào Oa quốc đệ trình thư xin tội, lúc đó mới gửi báo cáo về kinh thành cũng không muộn. Viên quan viên đang cầm chiến báo trong tay, khóe mắt co giật, một trận thắng như thế mà nàng còn nói, chẳng đáng là gì. Tự cao tự đại đến thế, nhưng lại khiến họ không thể nói lại được một lời. Không đúng, nửa thân lạc quan lâm ẩn trong bóng tối, mặt bịt nửa bởi mặt nạ, cất giọng u ám, chiến báo quan trọng như vậy, nếu không gửi ngay về kinh thành, chẳng phải sẽ bị coi là cố tình che giấu quân tình hay sao? Các quan viên, lạc quan lâm lạnh lùng cười thầm trong lòng. Đã báo, tại sao không báo, phải cho kinh thành, cho những kẻ tham lam. Đáng khinh ấy một cú sốc ra trò chứ. Cách chương.